Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 903, muốn báo thù. Tùy tiều hoan nghênh, Sở Phong tới chỗ này, mục đích chỉ có một cái, chính là muốn được đến viên này Hỏa Thánh Châu. Hắn là Hoa Hạ thủ phủ, muốn là liều tài lực, toàn bộ Hoa Hạ đều không có thể liều đến qua chính mình. Cho nên hắn đối cầm xuống cái khỏa hạt châu này 10 phần có lòng tin. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Thằng con hoang, ngươi vừa mới trêu chọc ta. Cuộc bán đấu giá này, đừng nghĩ lấy tốt hơn. Cười lạnh vài tiếng, Lý Thiên Hạo công nhiên khiêu khích Sở Phong nói. Sở Phong tiếp tục ngồi tại vị trí của mình yên tĩnh mà nhìn xem. Không có tiếp tục nói hết. Bất quá trong lòng hắn lại tại chủ tính. Đợi đến Lý Thiên Hạo từ chỗ này sau khi đi ra ngoài, hắn liền sẽ đem đồ vật đoạt tới, tiếp tục tham gia buổi đấu giá, đến đón lấy đấu giá một kiện đồ vật, để toàn trường những phú hào kia đều biến đến lửa nóng. Đến đón lấy cái này vật phẩm đấu giá, ta muốn biết có rất nhiều cất giữ gia hội cảm thấy hứng thú. Cái này vật phẩm đấu giá sinh ra tại 1940 năm. Một vị vĩ đại thế giới cấp họa sĩ Picasso chi thủ. Tên là Chim Hòa Bình. Mọi người mời xem. Đem mảnh vải đen đó lấy rơi về sau, mọi người rất mau nhìn rõ ràng phía dưới đen trắng họa tác. Một cái cực giản Chim Hòa Bình đã từng rung động thời gian trường hà. Không nghĩ tới a, Chim Hòa Bình vậy mà lại xuất hiện tại chỗ này. Lần này đến thật giá trị. Một số phú hào đã kìm nén không được chính mình, tùy thì chuẩn bị tốt ra giá. Bức họa này giá quy định 50 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Bắt đầu đấu giá, lão giả một câu, lại một lần nữa đem toàn trường bầu không khí nhen nhóm. Sở Phong cũng có chút ngây người. Bức họa này là giả, chính mình trong biệt thự thế nhưng là lại một bộ chính phẩm. Giá quy định đều có thể đạt tới 50 triệu. Sau cùng giá sau cùng, hội ổn định tại 3-4 cái trăm triệu hai bên. Tất cả phú hào cũng bắt đầu xuất thủ. Tranh đoạt này tấm thế giới danh họa. Giá tiền từng chút mặt đất thăng. Sở Phong xem đến phần sau, Lý Thiên Hạo ngay tại khoan thai ngồi tại nguyên chỗ. Đắc ý cười, bức họa này cũng là hắn đấu giá. Bán càng cao đối càng có chỗ tốt. Bỗng nhiên, Hàn Thiến Thiến nhàn nhạt mở miệng, nói ra, các ngươi mua cũng vô dụng, bức họa này là giả. Tiểu cô nương, lời không thể nói bậy, ngươi hiểu họa sao, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói bức họa này là giả. Một cái phú hào có một ít không vui, trên thực tế, không hiểu họa, không phải Hàn Thiến Thiến. Mà chính là bọn họ chỗ lấy muốn mua một bộ thế giới danh họa, hay là bởi vì muốn trước mặt người khác trang bức thôi. Ngươi một kẻ tay ngang, không muốn đối một bộ thế giới danh họa vọng thêm. Ngồi tại sau cùng Lý Thiên Hạo cũng lạnh hừ một tiếng nói ra, bức họa này mặc dù là giả, nhưng là cùng chính phẩm rất giống. Hàn Thiến Thiến bên trong vạch trần, để hắn thật mất mặt. Nhưng là bức họa này thật hay giả? Hàn Thiến Thiến vẫn như cũ không đổi giọng. Nàng ở thế giới danh họa phương diện tạo nghệ quá cao. Đem bức họa này bút pháp cẩn thận phân tích một lần. Sau cùng lắc đầu, bức họa này cùng nguyên họa đã rất giống. Nếu là không có gặp qua nguyên họa, khẳng định nhận không ra. Nhưng là thấy qua nguyên họa liền biết, bức họa này cùng nguyên họa ở giữa chênh lệch quá lớn. Có cái phú hào trong lòng giật mình, hỏi, tiểu cô nương, nghe lời này của ngươi, ngươi thật giống như gặp qua nguyên họa. Ta đương nhiên gặp qua, nguyên họa thì tại ta vị bằng hữu này trong nhà treo. Hàn Thiến Thiến ngóc đầu lên, tràn ngập kiêu ngạo, mọi người nhìn về phía Sở Phong, trong mắt cũng có một chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới Sở Phong kiệm lời ít nói. Nhưng là đã vậy còn quá thâm tàng bất lộ. Tiểu cô nương, ngươi không nên nói bậy. Bức họa này là đi qua ta giám định đồ vật, tuyệt đối không có khả năng là giả. Bán đấu giá lão giả cảm giác mình tôn nghiêm thu đến khiêu khích. 10 phần không vui địa mở miệng. Tề lão thế nhưng là trên thế giới ít có danh họa giám thưởng đại sư. Người dạng này công nhiên nghi vấn tề lão, là đối tề lão làm nhục. Lý Thiên Hạo ánh mắt cũng biến thành rậm rạp lên. Các ngươi nếu là không tin lời nói, ta có thể cho các ngươi nhìn một chút chính phẩm. Hàn Thiến Thiến suy cười một tiếng, căn bản không muốn đối với mấy cái này tay nghiệp dư giải thích thêm cái gì. Hàn Thiến Thiến nói được thì làm được, cùng Sở Phong về nhà, rất nhanh liền đem bức họa kia bao trang tốt, đưa đến sàn bán đấu giá. Được xưng là tề lão phòng đấu giá lão giả nhìn đến bức họa kia, trong mắt đều là kinh hãi. Hàn Thiến Thiến nói không có sai, nếu là không có gặp qua nguyên họa lời nói, rất dễ dàng liền sẽ đem bộ kia giả làm chính phẩm. Nhưng là khi nhìn đến nguyên họa về sau, liền sẽ rõ ràng, bức họa kia cùng chính phẩm ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tề lão, thế nào, bức họa này là thật hay là giả? Rất nhiều người đều vây quanh, vội vàng hỏi, chính phẩm, này tấm mới là đồ thật. Tề lão kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể phân biệt thế giới như thế này danh họa, đối với hắn mà nói là một loại vinh hạnh. Lý Thiếu, ngươi dám trêu cợt phòng đấu giá chúng ta, cầm một bộ giả họa đến lừa gạt chúng ta. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Lý Thiên Hạo, thanh âm lạnh như băng nói ra. Lý Thiên Hạo trong nháy mắt biến đến hoảng loạn lên. Hắn bức họa này mặc dù là giả, nhưng là rất khó dám đừng đi ra, bởi vì bức họa này niên đại cũng là 1940 năm. Bút pháp biến hóa cùng chính phẩm rất giống, ai có thể tài liệu đến hội trường phía trên lại có người thật có thể lấy ra bức họa này. Làm tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại Lý Thiên Hạo trên thân thời điểm, coi như Lý Thiên Hạo bối cảnh hiển hách, cũng không khỏi đến run rẩy một chút. Các vị, ta trong nhà có một số việc, đi trước, không bồi các vị, chúng ta đi. Hắn kêu gọi chính mình mấy cái bảo tiêu, giống như là làm tặc một dạng, xám xịt địa từ cửa sau đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, ngươi bức họa này bán hay không? Ta nguyện ý ra giá 500 triệu mua. Ta ra 550 triệu. 600 triệu. Tại chỗ một số phú hào đều có chút ngồi không yên. Vây quanh Sở Phong, muốn đem bức họa này mua lại. Bức họa này là tư nhân đồ cất giữ, tạm thời không bán. Hàn Thiến Thiến đem họa ôm vào trong ngực, giống như là một cái sợ bị cướp đi bánh kẹo tiểu hài tử một dạng, cho người ta cảm giác 10 phần đáng yêu. Người trước ở lại chỗ này không muốn đi động. Sở Phong đứng dậy, cho Hàn Thiến Thiến chúc phúc một câu, thì theo trên chỗ ngồi rời đi. Phòng đấu giá phòng khách riêng, nơi này là nhận lấy vật phẩm đấu giá địa phương. Lý Thiên Hạo cũng là từ chỗ này đi cửa sau rời đi. Hiện tại vẫn chưa ra khỏi đi quá xa. Các vị, các ngươi có thể đi, nhưng là muốn đem cái khỏa hạt châu này lưu lại. Sở Phong một cái lắc mình, đã đến trước mặt bọn hắn. Thật nhanh, Lý Thiên Hạo mấy cái bảo tiêu đều kinh hãi không thôi. Sở Phong làm việc luôn luôn thẳng thắn, thân thủ ở trong hư không chụp tới, đã đem trang lấy hỏa thánh châu hộp theo một cái bảo tiêu trên thân kéo ra tới. Thật sự cho rằng ngươi có một chút thế lực, viên này hỏa thánh châu cũng là ngươi. Ngươi quá ngây thơ. Sở Phong cười lớn nói, mấy cái bảo tiêu sắc mặt đều biến đến tái nhợt. Chúng ta là kinh đô người Lý gia, vị này chính là kinh đô Lý gia con trai trưởng. Ngươi làm như vậy thì không sợ mạo phạm chúng ta Lý gia? Sau đó Chu ngươi cửu tộc sao? Đối với Chu cửu tộc cái đề tài này, Sở Phong muốn đến so sánh mẫn cảm. Hắn luôn luôn 10 phần chán ghét người khác dùng chính mình người thân nhất người đến uy hiếp chính mình. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, mấy cái bảo tiêu kêu thảm một tiếng, trên thân cốt cách đã không biết đoạn bao nhiêu cái. Lý Thiên Hạo thê thảm nhất.